sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 37, lừa dối sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau cả bọn dậy rất sớm mà không cần Tú Anh và Tony tụng kinh nhùa sao anh chị dậy sớm vậy? Anh đang dọn đồ ăn sáng. Tôi sợ có ai đó tra tấn tai tôi lần nữa. Seri, làm gì có ai, hi hi. Tê anh, mệt nha, ăn thôi. Min, thì em quên, xong rồi anh chị ăn sáng đi. Tê anh, ăn xong bọn nó vừa đến trường thì gặp nham thạch núi lửa phun trào bị lôi thẳng vào phòng hiệu trường. Tí nữa các anh chị dọn nhà vệ sinh cho tôi. Cao Linh quát, bác à, bác, Yumi năn nỉ, cô versus cậu ta là đầu sỏ vụ này nhưng tôi phạt nhẹ như thế là nương tay lắm rồi, còn muốn phạt nặng hơn à, Cao Linh bỏ đi để lại sự tức giận không làm gì được cho bọn y em. Ca, hôm nay Min versus Can trực nha. Kelly, Bob, Can versus Min đồng thanh. Vào tiết học đầu tiên cả bọn chán nản ngồi làm việc riêng không để ý tới ai. Tới giờ nghỉ trưa cả bọn tụ tập tại canteen 8 cho hết giờ. Có núi lửa hoạt động ở đây như thế sao mà sống? Kỳ, muốn rời núi lửa đi nơi khác lắm. Cây, mệt thật. Anna, Can im lặng vậy. Yumi, có gì để nói đâu, tôi vào lớp đây. Can bỏ đi, từ khi nghe Min nói trong nhà kho đã làm Can trở thành một con người lạnh lùng, khó gần và ít nói. Chảnh quá, Min, Kin tôi có chuyện muốn nói với cậu. Can quay đầu lại kéo Kin ra chỗ khác. Chuyện gì, Kin, tao dự định một tuần nữa tao về Pháp. Can, sao mày lại về? Kin, tao không muốn gặp mặt cô ta thêm giây phút nào nữa. Can, lạnh lùng thế thôi nhưng vẫn muốn quan tâm đến Min. Còn bọn tao thì mày tính sao? Kin, tao xin lỗi nhờ mày chuyển lời tạm biệt dùm tao. Và cũng nhờ Min tao lại muốn trở thành người khác không phải như thằng ngốc để cho con nhỏ dắt mũi như trước. Can có vẻ rất căm thù. Vậy theo ý mày, đi mạnh khỏe nha. Kin vỗ vai Can, cảm ơn mày. Can, bây giờ đã 4 giờ 30 chiều, HS toàn trường đã về hết còn Min và Ken phải ở lại dọn WC. Anh bên kia tôi bên này. Min, Can cười khinh rồi đi làm việc của mình. 30 bộ sau hai người họ hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc về nhà Can đi lái xe rồi chậm chậm qua mặt Min. Không cần đợi tôi đi với Thiên Ân rồi. Min, cô bị ảo tưởng à? Can phóng xe đi mất để lại cát bụi dính đầy người Min. Can vừa đi thì Ân tới chờ Min đi. Anh định cho em đi chơi đâu đây? Min hỏi Ân, một nơi bí mật. Ân, 15 bộ sau trước mặt Min là ngôi nhà hoang ở ngoại thành. Sao lại đến đây? Min, bí mật em vào đi. Ân, Min nghe theo bước vào thì có người đánh từ phía sau đánh ngất xỉu. Tạt nước, Min dần mở mắt toàn thân mình bị trói chặt bởi dây thừng không cử động được. Yêu là cậu Thiên Ân đâu? Cậu làm gì anh ấy rồi? Min hét lên, ái chà, mình sắp không xong rồi mà còn lo cho bạn trai à yêu. Yêu xử nhỏ thế nào? Y, từ dù sao cậu ta cũng là bạn thân của tôi mà. Yêu, vậy từ từ để cô ta chết, rạch từng dao lên mặt cô ta để trả thù cho nỗi căm tức của mày với cô ta. Yeah, tao sẽ là người phá hủy mặt cô ta. Yay, đây cầm lấy, Yun đưa Yay con dao. Ây ây ây ây ây, Min hét toán lên, ha ha mặt cô ta có máu rồi kìa. Yay, yêu nhiệm vụ tôi đã xong phải có cái đấy chứ. Thiên Ân cứu em. Min cũng ngạc nhiên khi Tê Ân không bị sao hết. Này như vậy đủ chưa? Yêu đưa cho Thiên Ân một cọc tiền, đó là phí làm nhiệm vụ. Thiên Ân anh nói cho tôi nghe về chuyện này là sao? Min hét lớn, tức giận. Min à tôi xin lỗi. Ân cười thỏa mãn, anh lừa tôi sao, thật bỉ ổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Min vùng vẫy muốn thoát ra tát Thiên Ân nhưng không thể. Không phải tôi lừa cô mà là cô quá ngu ngốc. Thiên Ân, cô là một kẻ ngu ngốc còn dám làm tổn thương Can yêu lại gần cho Min bạt tai. Không phải cô thích Ken sao? Min, bây giờ là vậy nhưng tôi vẫn không cho phép cô sở hữu những gì mà Ken yêu này không có được. Yêu, nhưng tôi đã tha thứ cho cô về việc 2 năm trước sao cô không thể tha cho tôi? Min, không bao giờ có chuyện đó. Yêu, tôi muốn được biết sự thật. Min, chuyện là vậy, tôi vô tình gặp cô ở vách núi và làm phước chăm sóc cô để sau này nhận số tiền đền đáp lớn từ cô nhưng cô lại mất trí nhớ. Yêu đã thuê tôi làm cho cô và Can hiểu lầm nhau. Ân, yêu, cô thật vô liêm sỉ. Min, ya đánh nó cho tao. Yêu, một đám xong tới đánh Min không ngừng, không chút thương xót. Đã tối nhưng chưa thấy Min về, cả bọn lo lắng. Can, Min đi đâu giờ chưa về? Ki, đi chơi với thằng Ân. Can, Thiên Ân, không xong rồi, Ken, Dị Yumi đồng than, sao chết, Tony, mau xác định vị trí của Min rồi nói, Ken, Úc, Tony lấy máy tính, dò tìm tung tích của Min, có rồi đi thôi, Tony, cho em đi với, Tú Anh, nhanh nào, cây lái xe 12 chỗ rồi theo chỉ điểm của Tony, rẽ trái, đi thẳng, Tony, gần tới chưa? Anna, rồi, là căn nhà đó. Tony, nhẹ thôi kẻo bọn nó phát hiện. Kim cẩn thận, bốc từ từ. Kelly, cẩn thận nha mấy bạn nữ. Si, đừng lo cho em, ồ ai người đó giữ đi. Gì, á nó ở kia kia. Anna nhìn lén qua cửa sổ phòng. Từ bọn nó làm gì vậy? Cây, Min chịu hết nỗi rồi vào đi. Yumi đứng dậy định chạy vào. Đợi đã, coi bọn chúng sẽ làm gì. Ken kéo tay Yumi cản lại. Ủa Can đâu rồi? Tony, mới thấy ảnh đây mà. Tù anh, cậu ta kia kia. Si, thật bồng bột mà ki. Vào giúp cậu ta thôi. Kelly, ok, đồng thanh, cả bọn đường đường chính chính xông thẳng vào dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện. Tù anh lại không biết đánh nhau chỉ được cái thông minh. Tù anh chụp lấy, Kelly, cái này làm gì ạ? Tù anh, đánh đi, gì, can chuyện mấy đứa này bọn tôi lo, ông versus Ken vào trước đi. Anna, được vậy làm phiền, can, không sao, gì, cách chương.